Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trưởng tỷ bận rộn với việc quản lý trong phủ. Ba chị em chúng ta lại cùng nhau trông cháu. Ngoài cửa sổ là cả một vườn hoa đang độ khoe sắc. Những cánh bướm dập dờn bay lượn, tia nắng êm dịu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống chân ta, ta nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét. Hoàng Hoàng đúng là tảng đá cản đường ta tìm kiếm chân ái. Hoàng Hoàng là tên gọi thân mật của cháu trai nhỏ. Tam tỷ vừa đung đưa chiếc nôi, vừa nhìn ta lắc đầu, vừa thấp giọng nói, nhỏ tiếng thôi, Hoàng Hoàng vừa mới ngủ. Tứ tỷ đi đi lệ lại trước mặt chúng ta, miệng lẩm bẩm gì đó. Ta nghe hồi lâu cũng không rõ nàng đang nói cái gì. Tứ tỷ, tỷ làm sao vậy? Trông trẻ mà trông đến phát điên rồi sao? Ta nhỏ giọng hỏi tứ tỷ. Không phải, tứ tỷ dừng lại, thở dài một hơi, ta đang hồi hộp đấy chứ. Tam tỷ ngạc nhiên nói, tối nay là Vĩnh Lạc đi gặp Phó Cẩm Vân, muội hồi hộp cái gì? Tứ tỷ nghẹn lời, vẻ mặt có chút mơ màng. Đúng nhỉ, ta hồi hộp cái gì? Đột nhiên nàng trợn to mắt, như bừng tỉnh ngộ nhìn chúng ta. Ta quên mất, ta cứ tưởng ta lại phải đi đưa thư. Tứ tỷ ngồi xuống, ta bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Bây giờ đến lượt ta hồi hộp. Nhanh quá vậy, ta còn chưa chuẩn bị gì cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 48 html. Muội hẹn người ta lúc nào vậy? Sao ta không biết? Ta có thể không đi không? Nghe nói ban đêm rất lạnh. Ôi chao, trời lạnh thế này chắc chàng sẽ không ra ngoài đâu. Ha ha ha, tam tỷ liếc nhìn ta một cái. Cuối cùng đáp lại, tùy muội, tối nay có hội hoa đăng. Nghe nói Phó Cẩm Vân sẽ đi dạo hội hoa đăng với một cô nương. Cô nương, giọng ta đột nhiên cao vút. Nghe thấy tiếng lầm bầm của Hoàng Hoàng đang ngủ say. Ta vội vàng hạ giọng vui mừng nói, nghe nói hội hoa đăng rất náo nhiệt, chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, sao có thể bỏ lỡ chứ? Tứ tỷ hỏi, muội phải đi bắt gian sao? Tam tỷ không nhịn được bật cười, lập tức liếc nhìn Hoàng Hoàng, thấy cậu bé không tỉnh mới lên tiếng. Chỉ khi hai người có hôn ước hoặc lời hứa riêng tư hoặc đã thành vợ chồng mới có thể gọi là bắt gian. Lục muội nhiều nhất chỉ là, tam tỷ trầm ngâm một chút, bắt tình địch, he he he, cô nương trông thật xinh đẹp, đây là đang đi đâu vậy, hay là cùng bọn ta vui đùa một chút. Tên đầu lĩnh nhìn ta với ánh mắt dâm đãng, vừa dứt lời, đám đàn em phía sau hắn bắt đầu cười cợt bị ổi. Tiếng cười khả ố vang lên không ngớt, Triệu Ứng thấy đối phương đông người, nhỏ giọng nói với ta, hay là nàng thuận theo bọn chúng đi. Ta trừng mắt nhìn hắn, cũng nhỏ giọng đáp lại, muốn thuận theo đến vậy hay là chàng đi làm cái áp trại phu nhân này đi. Triệu Ứng suy nghĩ một lát rồi nói, vậy được, ta sẽ mạnh mẽ một chút, ngươi có biết chúng ta là ai mà dám ngăn cản. Triệu Ứng bước ra, giọng điệu khinh miệt, thể hiện khí chất quý tộc cao cao tại thượng. Một lũ phế vật, cách chương.